Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, quần sót, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dưới mắt. Chu Băng Băng chỉ có thể bỏ đi để cho Hạ Vũ cái sắc này lưu manh. Cho mình coi bói ý niệm, chu môi hồng, một bộ rất không cam lòng dáng vẻ. Môi mỏng lên cũng có thể buộc lại một đầu lừa. Lúc này, hai người sóng vai đi ở nông thôn trên đường nhỏ. Nàng lại tự tìm khổ não nói. Hạ Vũ à, lấy bây giờ Hạ gia thôn điều kiện. Rốt cuộc nên làm những gì tốt? Làm gì mới có thể dẫn mọi người hỏa giàu lên? Ngươi là ta thôn người đẹp thôn quan à? Vẫn là sinh viên, học vấn cao. Đây là ngươi nên bận tâm sự việc. Làm gì hỏi ta? Thâm thúy con người tràn đầy nhàn nhạt diễu cợt vẻ. Hạ Vũ dừng bước với trước mắt một cái nhà cũ nát cửa. Bởi vì nơi này chính là Chu Băng Băng chỗ ở. Một cái thập niên 80 xây dựng trường học cũ nát. Trời gió trời mưa cũng có thể đích thân cảm giác được. Bây giờ Hạ Vũ đứng ở chỗ này, mơ hồ có thể thấy được cũ nát bên trong viện. Con chuột hoành hành bá đạo. Phun phun kêu loạn, nhưng mà, đối với Hạ Vũ chế nhạo, Chu Băng Băng hương tai tức giận, nàng tức giận nói, không hỏi ngươi, hỏi ai, ngươi bây giờ có thể là đại sư, chữa bệnh cứu người xem phong thủy bàng môn tả đạo, tinh thông mọi thứ, sao lại không thể thay ta ra nghĩ kế à, đưa tiền, ta giúp ngươi nghĩ kế, lời nói trực tiếp, Hạ Vũ đưa ra trắng nõn bàn tay. Hơi bóp động thủ chỉ, Chu Băng Băng nghe vậy ngay tức thì dựng lông tóc, mặt đẹp tức giận, lập tức tức giận khẽ kêu. Hạ Vũ ngươi cái sắc lưu manh, Hạ gia gia để cho ngươi giúp ta, cũng không nói để cho ngươi để bẫy ta tiền. Không có tiền không nói, ta phải đi về, ngủ ngon, gặp không vớt được tiền. Hạ Vũ lớn là nhụt chí, co cẳng liền chuẩn bị rời đi nơi này. Cái này làm cho Chu Băng Băng lập tức nóng nảy, nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống, nhưng phát hiện Hạ Vũ cái sắc này lưu manh, đưa lưng về mình, mắt xem phải đi, nhất thời nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt quật cường, mang theo rất làm nũng vẻ, xanh nhạt tay trắng trực tiếp kéo Hạ Vũ cánh tay, một cái sức lực đi bên trong phòng quăng. Hạ Vũ quay đầu lại tiếng kêu quái dị nói, ngươi làm gì tử à, cô nam quả nữ này sống chung một phòng, ngươi không sợ cọ súng cướp cò à, Chu Băng Băng xoay người một tay đẩy ra gian phòng cũ nát cửa gỗ. Cát chi chi thanh âm, để cho người yên răng lỗ tai đau, hết lần này tới lần khác nàng quay đầu lại ôn nhu nói, cọ súng cướp cò, mượn ngươi cái lá gan. Ngươi dám sao? Dám. Hạ Vũ một bộ nghiêm túc khẳng định dáng vẻ. Thấy hắn cái này bộ dáng. Chu Băng Băng mạnh đè xuống lửa giận. Lê lết bốc lên. Mày liễu thật cao khơi màu. Trực tiếp vén lên tay áo. Lộ ra trắng ngán như ngọc một đoạn nhỏ cánh tay ngó sen. Lóe lên nhàn nhạt da thịt sáng bóng. Một bộ lại muốn đánh nhau dáng vẻ. Nàng khẽ kêu. Hạ Vũ, ta nói cho ngươi, ngươi là người của thôn Hạ gia, ta xuống thôn quê dẫn mọi người hỏa làm giàu, ngươi cũng phải xuất lực, hơn nữa Hạ gia gia để cho ngươi giúp ta, ngươi dám không nghe, bớt lấy gia gia ta đè ta, cái gì làm giàu, ta còn liền nói cho ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều, hôm nay gia gia ta quá dạng gì sinh hoạt, ngươi cũng không phải không biết. Trước hết để cho gia gia ta sinh hoạt tốt, hai ta bây giờ, hết thảy đều dễ nói. Hạ Vũ bị nàng tay nhỏ bé ấn bả vai, đặt mông ngồi ở trên giường, cũng có chút không nhịn được. Mình ngày hôm nay làm bất cứ chuyện gì, đều là lấy tiền làm chủ. Chính là toàn tiền muốn cho gia gia không cần như vậy mệt nhọc. Qua cực kỳ sống. Như vậy trong lòng mình mới có thể giảm thiếu một tia cảm giác áy náy. Đền bù nhiều năm như vậy, mình không canh giữ ở bên người lão nhân tiếc nuối. hôm nay mình vậy đem ranh giới cuối cùng vậy nói ra. Muốn là trong thôn xuất lực, có thể tiền đề phải nhường ra gia mình sinh hoạt tốt nói sau. Nếu không hết thảy cũng không bàn nữa. Ranh giới cuối cùng liền là ranh giới cuối cùng. Trừ mình, người bất kỳ nói cũng không có thương lượng. Đối mặt bướng bỉnh ngã nhào lừa vậy Hạ Vũ, Chu Băng Băng cũng tức lên, ngồi đối diện hắn, mắt đẹp thở phì phò cùng mắt đối mắt. Nàng gầm lên, ngươi quá ích kỷ, tại sao chỉ muốn chính ngươi? Không thể là thôn suy nghĩ một chút sao? Nói ngươi quá ngây thơ, ngươi còn không tin, thôn bên trong hơn 1.000 miệng ăn, mỗi một người há miệng, một cái bụng, lòng người cách cái bụng biết không? Đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Muốn làm giàu, có người giúp đỡ ngươi sao? Không người giúp đỡ, đoàn kết không tới một chỗ. Ngươi nói ra một đống lớn nói, vẫn là nói vớ vẩn. Ngoặc kép, Hạ Vũ rõ ràng bị cố chấp Chu Băng Băng, làm cho cũng lên tức giận. Lời nói gãi đúng chỗ ngứa, câu câu kiếm chỉ chỗ hiểm. Trực tiếp một chút Minh Thôn bây giờ tình trạng, Chu Băng Băng nghe vậy môi mỏng khẽ nhếch. Nhưng chỉ là khạc ra từng tia u lan hương khí, phát hiện mình lại có thể không cách nào phản bác lời hắn. Nhất thời giống như quả cầu da xì hơi, tinh xảo giống như đồ sứ vậy mặt đẹp, tràn đầy một tia cảm giác bị thất bại. Nàng chỉ có thể sinh khó chịu, đặt mông ngồi ở mềm mại trên giường, thật lâu không nói, trầm mặc xuống, mà Hạ Vũ ngẩng đầu quan sát bên trong nhà hoàn cảnh. Thâm thúy con mắt, ngắm nhìn bốn phía, nơi này nguyên bản cũ nát vách tường. Hôm nay bị từng tờ một thanh nhã giản dị tấm áp phích dán đầy. Mình cái mông phía dưới ngồi là trải màu hồng ra giường nhỏ giường gỗ. Sau lưng trên đầu giường một cái ba điểm màu xanh nhạt quần sót đặt ở mép giường. Hạ Vũ có chút mơ hồ. Cái này thật tốt quần. Sao liền cắt thành như thế một đoạn nhỏ? Trách không thể sư phụ thường nói, đến mùa hè có thể lớn chân dài, nguyên lai đây chính là nguyên nhân à. Mấu chốt hơn là, mình lớn lên lớn như vậy, còn không có gặp qua đồ chơi này liệt, người không có sao chỉ thích mặc như thế quần áo sao? Hạ Vũ ngửa về sau đưa tay cầm lên cái đó màu xanh nhạt quần sót. Vào tay chợt linh lợi, co giãn 10 phần. Không nhịn được dùng ngón tay lôi lôi kéo kéo, phát hiện gắng gượng chịu đựng chơi. Không biết, Chu Băng Băng rõ ràng không yên lòng trả lời một câu. Bất quá, nàng lập tức quay đầu, nhìn Hạ Vũ cầm mình buổi sáng mới vừa đổi lại quần sót. Ở trong tay lại kéo, còn chơi không để ý tới vui mừng rằng, Chu Băng Băng mặt đẹp đỏ bừng, thanh âm the thé. Tàn vỡ vậy khẽ kêu, à, Hạ Vũ ngươi cái này đồ lưu manh, ta muốn giết ngươi, làm gì đồ chơi đâu, cái này thật tốt người, sao lại nổi điên. Hạ Vũ bị nàng một giọng bị sợ cả người run run một cái, trực tiếp vứt bỏ trong tay màu xanh nhạt quần sót, mơ hồ có thể nghe gặp, phía trên còn mang theo một cổ nhàn nhạt đặc thù mùi vị, không nói được. Mà dưới mắt, Chu Băng Băng giống như bùng nổ sư tử cái, vén lên tay áo, lộ ra trắng như tuyết trơn nhẵn nhỏ hết sức cánh tay ngó sen. Cầm chặt quyền, nhắm ngay Hạ Vũ đầu chính là một lần cuồng gõ. Hai người đánh nhau ở một đoàn, Hạ Vũ lại là ôm đầu, thân thể co rúm ở trên giường nhỏ, cảm nhận được trên mình đè thân thể mềm mại, không ngừng dùng quyền nện mình. Mềm nhũn, cùng đấm bóp không sai biệt lắm. Nhưng là, Hạ Vũ như cũ tức giận bực bội hô to. Hảo nam không cùng nữ đấu. Ngươi nói một chút, ta đây sao chọc ngươi? Ngươi tại sao đánh ta đây? Ngươi là ta tại sao đánh ngươi? Ai bảo ngươi cầm ta buổi sáng mới thay cho quần sót? Ngươi tên khốn đáng chết này. Chu Băng Băng mắc cỡ đỏ mặt khẽ kêu. Hạ Vũ đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm giận dữ Chu Băng Băng. Vừa liếc nhìn trước mặt màu xanh da trời quần sót, nhất thời ngạc nhiên nói, ngắn như vậy, người thật đúng là mặc vào bên ngoài đi bộ à? Bóp, người lại đánh ta làm gì đồ chơi đâu? Ta đánh ngươi, đáng đời ngươi, ngươi lại đánh ta, có tin hay không ta tại chỗ mạnh ngươi à? Hạ Vũ hung tợn uy hiếp nói, hù chết ngươi, ngươi dám sao? Có tin hay không ta đem chuyện hôm nay nói cho gia gia ngươi, nói ngươi lưu manh đùa bỡn, gia gia ngươi có thể hay không một gậy đâm chết ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/xiu-nối-cap-nối-cap-nối-tan-nối-yg-nối-tai-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-tai-gạch-nối-đi-ô-gạch-nối-ti-ai-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.